Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 628, bệnh nặng. Phương diện học tập, chủ yếu dùng hiểu rõ làm chủ. Đương nhiên, Tiền Thương Nhất cũng có đi một ít võ quán học tập. Bất quá cùng còn lại người khác nhau. Hắn học tập mang theo mục đích rõ ràng tính chất. Hắn chủ yếu chuyên chú vào những cái kia, mánh khóe. Mà cũng không phải là cường điệu kiến thức cơ bản huấn luyện. 2 tuần thời gian, căn bản huấn luyện không ra cái gì. Còn không bằng lâm trận mới mài gươm. Hơn, trưởng nắm một ít có thể dọa người gì đó. Trong đoạn thời gian này, Tiền Thương Nhất có xem xét gần đây cùng nhau tham diễn diễn viên. Chỉ là bộ điện ảnh trước diễn viên thực sự quá nhiều. Có gần trên 100 trang. Căn bản lật không hết. Bởi vậy cũng không có cách nào phân biệt xuất hiện ở bộ điện ảnh trước bên trong gặp phải diễn viên. Ưng Nhãn cái thứ nhất tiến vào Tấn Thăng điện ảnh. Nguyên nhân ở chỗ hắn cơ hồ không cần chuẩn bị. Về phần Thiên Giang Nguyệt, đã xin thời gian, đi tới địa điểm chỉ định. Một gian cổ xưa phòng ốc. Nơi này là một cái điểm du lịch. Bởi vì cũng không phải là du lịch mùa thịnh vượng. Cho nên trừ Tiền Thương Nhất bên ngoài, chỉ có chút ít mấy người trong này dạo chơi. Phía trước cửa là bị phong kín. Bởi vì bên trong căn bản không có này nọ. Bất quá ở trong mắt Tiền Thương Nhất, phía trước cửa cũng đã mở ra. Mặc dù không cách nào thấy rõ trong môn tràng cảnh, nhưng hiển nhiên cùng ngoài cửa cũng không thuộc về cùng một cái thời không. Tại không có bất luận kẻ nào chú ý tới thời điểm, Tiền Thương Nhất bước vào trong môn. Mở mắt ra, ngay phía trước là một cái tiền đồ tươi sáng. Bên người là mặc cổ đại quần áo người đi đường. Tiền Thương Nhất trong đầu bắt đầu xuất hiện bộ phim này tin tức tương quan. Hắn sắm vai nhân vật tên là Viên Trường Thanh. Thân phận là quân khởi nghĩa bên trong một tên trung cấp đem nhận. Chỉ là, tại mấu chốt chiến dịch bên trong, quân khởi nghĩa cao tầng xuất hiện phản đồ. Cũng bởi vậy, quân khởi nghĩa bị triều đình một mẻ hốt gọn. Toàn bộ quân khởi nghĩa bên trong cao tầng cơ hồ toàn bộ bị bắt. Chỉ có số ít mấy người trốn thoát. Về sau vì trốn tránh đuổi bắt, trằn trọc lưu ly, Viên Trường Thanh đi tới Định Đài Trấn. Một cái tương đối xa xôi thành trấn. Tại Định Đài Trấn, Viên Trường Thanh trở thành Trương gia hộ vệ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là thương thuật của hắn lại cực kỳ lăng lệ. Mà Trương gia lại không thèm để ý thân phận của hắn. Không có kỹ càng hỏi thăm hắn qua lại. Sau một thời gian ngắn, Viên Trường Thanh dự định rời đi Định Đài Trấn. Khác mưu hắn đường, nhưng là Định Đài Trấn bên trên lại đột nhiên phát sinh ly kỳ quái sự. Ngay tại trước mấy ngày, Trương gia tiểu công tử cùng hắn mấy cái bạn chơi tại bờ sông chơi đùa. Không biết chuyện gì xảy ra, một nhóm 6 người vậy mà vô cớ rơi xuống nước. Tuy là bị nhiệt tâm người qua đường cứu lên, nhưng trong đó 4 tên đứa nhỏ đã không có sinh khí. Mà nhường người cảm thấy hoảng hốt chính là, mặt sau vớt thi nhân đến đây vớt thi, chẳng những tìm không thấy chết chìm hài đồng thi thể, thậm chí còn góp đi vào 2 cái đại nhân. Cứ như vậy, dù cho ra lại nhiều tiền, cũng không người nào dám tiếp này cọc sinh ý. Trương gia tiểu công tử được cứu trở về sau, phảng phất mất hồn, cả ngày hôn mê bất tỉnh. Một cái khác được cứu về đứa nhỏ cũng là dạng này. 2 nhà người tìm nhiều lang chung, cũng không có một cái lang chung có thể trị hết. Tiếp theo, một tên khác đứa nhỏ trong nhà đột nhiên bắt đầu người chết. Với lại tử trạng kỳ thảm, nha môn người bắt đầu điều tra. Thế nhưng là ngỗ tác tại nghiệm xong thi về sau vậy mà trực tiếp điên rồi. Trong lúc nhất thời, trong lòng hoảng sợ, hàng xóm láng giềng đều đang đồn nháo quỷ chuyện. Trương gia cũng phi thường sợ hãi. Cử người đi mời pháp sư đến làm phép. Mà đi người chính là Viên Trường Thanh. Mời người chuyện, khá phí đi một phen tranh luận. Nhưng ở số tiền lớn phía dưới, còn là thành công. Ta hiện tại muốn về Trương gia báo tin. Tiền Thương Nhất nói một câu. Trở lại Trương gia về sau. Đang nóng nảy chờ đợi tin tức người Trương gia vội vàng xông tới. Trường Thanh, Tam Nhật pháp sư có thể nguyện ý trợ giúp chúng ta Trương gia vượt qua một kiếp này. Một người trung niên nam tử xông tới. Tên của hắn gọi là Trương Văn Thạch. Hiện tại Trương gia sự vụ cơ bản đều từ hắn đến chủ trì. Chỉ có đặc biệt chuyện quan trọng mới cần Trương Văn Thạch cha Trương Cao Dương đến xử lý. Bởi vì tuổi tác quan hệ, Trương Cao Dương cơ bản đã không quản sự. Tam Nhật Pháp Sư chính là Viên Trường Thanh đi mời cứu binh. Bởi vì danh xưng trong vòng 3 ngày giải quyết bất luận cái gì yêu ma quỷ quái. Cho nên mới có như vậy một cái ngoại hiệu. Tam Nhật Pháp Sư nói mặt trời lặn phía trước nhất định chạy đến. Tiền Thương Nhất không lưu dấu vết lui lại một bước. Tiếp theo đem Trương Văn Thạch rất muốn nhất biết đến tin tức nói cho hắn. Trước mắt thân phận của mỗi người đều tại Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên. Cơ hồ không cần chính mình đi chủ động hiểu rõ. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Trương Văn Thạch sắc mặt ưu sầu. Kỳ thật Trương gia không thể nào tin những vật này. Thế nhưng là làm quái sự phát sinh ở người trong nhà trên người thời điểm. Cho dù bọn họ lại không tin, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mặt trời xuống núi về sau, Tam Nhật Pháp Sư vẫn không có xuất hiện. Khổ đợi người Trương gia đem ánh mắt đặt ở Tiền Thương Nhất trên người. Chỉ là bọn hắn nhưng không có mở miệng. Để bọn hắn như thế kính trọng Tiền Thương Nhất nguyên nhân ở chỗ Viên Trường Thanh phía trước biểu. Hiện ra sức mạnh, từng có một nhóm người thu tiền tại Trương gia sinh ý địa bàn nháo sự. Quả thực là bị Viên Trường Thanh một người giải quyết. Lại đợi một canh giờ. Tiếng gõ cửa rốt cục vang lên. Tam Nhật Pháp Sư đi vào Trương gia đại viện. Hắn là một cái có chút hung ác nham hiểm lão đầu. Ước chừng hơn 60 tuổi. Cả người trên người đều bao phủ một cỗ không rõ khí tức. Phía sau hắn còn đi theo một tên 15-16 tuổi thiếu niên. Thoạt nhìn là Tam Nhật Pháp Sư đồ đệ. Trên thân hai người lưng rất nhiều thứ. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau. Tam Nhật Pháp Sư biểu hiện muốn xem trước một chút Trương gia tiểu công tử. Trương Bách, Trương gia tiểu công tử tên. Thông minh lanh lợi, nhưng cũng giống những đứa trẻ khác đồng dạng ham chơi. Thừa cơ hội này, Tiền Thương Nhất cũng đi theo Tam Nhật Pháp Sư cùng nhau đi tiểu công tử gian phòng. Còn chưa đi vào nhà bên trong, một cỗ mùi thuốc liền đập vào mặt. Pháp Sư, ngươi có thể nhất định phải mau cứu hài nhi của ta. Mang theo thanh âm nức nở trong phòng vang lên. Quỳ xuống đất nữ tử là Trương Văn Thạch thê tử. Gọi là bà Oánh Tú. Gia thế của nàng cũng không tệ. Đáng tiếc nhà mẹ đẻ tại khá xa địa phương. Căn bản giúp không được gì. Phu nhân, ngươi có thai. Nhất định phải cẩn thận thân thể. Trương Văn Thạch liền tranh thủ bà Oánh Tú đỡ dậy. Phu nhân đừng vội. Tam Nhật Pháp Sư khẽ vuốt cằm. Trước hết để cho lão phu nhìn xem lệnh lang. Tốt tốt tốt. Bàng Oánh Tú lau khô nước mắt. Nhường ra vị trí. Tiền Thương Nhất cũng thừa cơ đưa tới. Bởi vì thân cao quan hệ. Cho nên hắn không cần đi cà nhắc là có thể thấy được nằm ở trên giường mặt mũi tràn đầy hắc khí. Trương Bách. Kia đích thật là một trương hài đồng mặt. Thế nhưng là lúc này gương mặt này ở trong mắt Tiền Thương Nhất nhưng thật giống như đã là một. Người chết, Tam Nhật Pháp Sư xích lại gần về sau sờ lên Trương Bách cái trán. Tiếp theo hắn ánh mắt biến đổi, giống như phát hiện cái gì. Vội vàng theo trên người móc ra một cái màu nâu dược hoàn nhét vào Trương Bách trong miệng. Đức lượng, cố thần thủy lấy ra. Tam Nhật Pháp Sư cũng không quay đầu lại kêu một câu. Là, sư phụ. Đi theo Tam Nhật Pháp Sư thiếu niên theo mang theo người bao khỏa bên trong lấy ra một cái. Hồ lô hình dạng đồ vật, Tam Nhật Pháp Sư tiếp nhận hồ lô, mở ra cái nắp về sau vì Trương Bách đổ một chén nhỏ. Ủng ục thanh âm theo Trương Bách trong cổ vang lên. Tiếp theo là ho sặc sụa âm thanh. Nghe thanh âm này, Tiền Thương Nhất cảm giác Trương Bách phổi đều giống như muốn khụ rách ra đồng dạng. Oa, Trương Bách đột xuất một miệng lớn màu đen cục đàm. Đứng ở một bên hạ nhân thấy thế vội vàng tiến lên lau. Bất quá lại bị Tam Nhật Pháp Sư ngăn lại. Đây là vật dơ bẩn. Phàm nhân dính tức bệnh. Hắn nói xong theo trên người lấy ra một mảnh khô cạn lá cây. Tiếp theo dùng lá cây đem hắc đờm kiện hang. Đức lượng, hỏa thiêu về sau vùi lấp. Đi nhanh về nhanh. Tam Nhật Pháp Sư đem khô cạn lá cây giao cho Đức lượng. Đức lượng tiếp nhận lá cây. Chạy ra cửa bên ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.